Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 505, trấn áp làng đá ninja cùng vĩ thú. Góc truyện audio.com. Đối phó được không? Rosen, Hatake Sakumo nhìn Rosen lo lắng nói. Jinseriki cho dù có là ảnh cấp muốn đối phó cũng rất khó khăn. Hơn nữa còn có thêm 4.000 ninja làng đá viện quân. Rất khó đối phó, yên tâm đi, Sakumo tiền bối, đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Có lẽ nhẫn giới đã quên đi Konoha chỗ đáng sợ. Lần này để cho hắn ăn chút quảng đắng đi. Sáng lập Konoha mạnh mẽ nhẫn thuật sẽ lần nữa tái hiện thế gian. Rosen một mặt tự tin nói, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Rosen, không lẽ ngươi, nghe được Rosen lời nói. Hatake Sakumo không khỏi kinh ngạc một trận, nhưng sau đó liền nghĩ đến gì đó trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Ngay sau đó Rosen âm thanh vang vọng chiến trường. Mộc độn, thụ giới hàng đàn, ầm, ầm, ầm, ngay lập tức vô số rễ cây to lớn từ dưới mặt đất điên cuồng mọc lên. Nhanh đem chiến trường cho bao phủ. A a a a a a a a. Vô số tiếng hét thảm của ninja làng đá truyền ra. Chỉ thấy mấy ngàn ninja nhanh chóng bị rễ cây cho thôn phệ vào bên trong. Toàn bộ chiến trường nhanh chóng biến thành một cánh rừng xanh. Mấy ngàn ninja trong nháy mắt bị tiêu diệt. Không thể nào tại sao mộc độn vẫn còn tồn tại. Nhìn xem chiến trường bị cánh rừng xanh cho bao phủ. Kisuchi thân thể run lên. Ngữ khí run rẩy nói. Có mộc độn tồn tại. Như vậy làng đá còn có cơ hội chiến thắng sao? Konoha còn có ai dám xâm phạm? Giống, giống, giống. Tư vĩ cùng ngũ vĩ Jinchuriki bị vây bên trong vô số rễ cây không thể thoát ra được. Chỉ lộ ra một cái đầu. Ngay lúc này chỉ thấy tư vĩ cùng ngũ vĩ Jinchuriki mở ra to lớn chậu máu. Cuồng bạo chakra không ngừng tụ tập lại thành một cái năng lượng cầu. Chính là vĩ thú ngọc. Oanh, oanh, hai quả vĩ thú ngọc ngay lập tức bạo tạc, tạo thành một trận chấn động mãnh liệt. Xung quanh vây nhốt bọn hắn rễ cây cũng bị thổi bay. Bụi bặm mịt mù không nhìn thấy được bên trong hình ảnh. Đợi đến khi bụi bặm tán đi, hai cái cao mấy chục mét thân ảnh xuất hiện tại đám người trong mặt. Chính là vĩ thú, là tư vĩ cùng ngũ vĩ. Hoàn toàn vĩ thú hóa sao? Bất quá cũng vô dụng thôi. Rosen cười lạnh nói, giống, giống, giống, hai đầu vĩ thú giống lên một tiếng. Đồng loạt xông về phía Rosen bên này. Mau lùi lại, Hatake Sakumo ngay lập tức hạ lệnh cho đám người lùi lại. Vĩ thú chỉ có thể để cho Rosen trấn áp, nếu như tùy tiện xông vào thì sẽ bị chiến đấu dư ba cho hại chết. Ngay lúc này hai đầu vĩ thú nhảy lên trên không trung. Hướng về phía Rosen giáng xuống, Rosen thân sắc không đổi, cũng không hề lùi bước. Keng, ngay lúc này, vô số sợi xiềng xích xuất hiện tại trong hư không, đem phóng tới hai đầu vĩ thú cho trói lại, lơ lửng trên không trung. Giống, tư vĩ cùng ngũ vĩ không ngừng giãy giụa, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi chakra xiềng xích giam cầm. Phản kháng để làm gì? Tất cả đều vô dụng mà thôi. Mộc độn, mộc long chi thuật, ầm, ầm, ầm. Chấm, ngay lập tức từ dưới mặt đất phóng lên hai đầu mộc long xông về phía tứ vĩ cùng ngũ vĩ đem toàn thân hai đầu vĩ thú cho trói chặt. Bị chakra xiềng xích cùng mộc long trói chặt, lần này tứ vĩ cùng ngũ vĩ có giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Rosen hai mắt biến thành Mangekyo Sharingan, đem hai đầu vĩ thú cho khống chế lại, bắt đầu thu dọn chiến trường đi. Trận chiến này là chúng ta thắng lợi. Rosen đối với đám người sau lưng nói, Rosen đại nhân uy vũ, mộc độn uy vũ, không nghĩ đến lúc còn sống còn có thể nhìn thấy mộc độn. Ta biểu ta giảm thọ 10 năm ta cũng cam tâm, ha ha ha, lần này trận chiến tranh, Konoha chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, có Rosen đại nhân tại, Konoha sẽ chiến thắng, làng đá ninja run rẩy đi. Konoha ninja nhìn về phía Rosen tràn ngập sùng bái, đồng thời trong lòng vui mừng không thôi. Có Rosen, Konoha nhất định sẽ chiến thắng trận chiến tranh này nhanh chóng. Thực lực mạnh mẽ, còn sở hữu mộc độn Rosen hoàn toàn có thể xứng đáng với nhẫn giới chi thần tên gọi. Giống như đệ nhất Hokage Senju Hashirama, khi đệ nhất Hokage còn sống thì có ai dám xâm phạm Konoha? Lúc đó có thể nói là Konoha hòa bình nhất niêm đại. Rosen xuất hiện để cho bọn hắn nhìn thấy được hy vọng Konoha sẽ giống như trước đây hòa bình. Sau đó còn sống sót ninja làng đá nhanh chóng đầu hàng. Rosen một cái nhẫn thuật liền đem hơn 5.000 ninja giết chết. Hai đầu vĩ thú cũng bị bắt sống. Bọn hắn đã không còn ý chí chiến đấu tiếp. Tsuchikage đệ tam con trai Kisuchi cũng bị bắt sống. Konoha có thể thông qua đó đàm phán với làng đá. Qua ngày hôm nay, Rosen biết sử dụng mộc độn sẽ truyền khắp nhẫn giới. Đến lúc đó, con có ý đồ với Konoha đại nhẫn thôn đều sẽ phải nhao nhao rút lui khỏi cuộc chiến. Bất quá tra hỏi mới biết được, làng đá ninja đúng là rất âm hiểm. Bọn hắn im hơi lặng tiếng một tháng này là để bí mật đàm phán. Hợp tác với làng mây, cùng một lúc tấn công Konoha. Hiện tại ở lôi quốc chiến trường bên kia cứ điều đang hứng chịu làng mây ninja tập kích. Làng mây cũng phái ra 4.000 ninja cùng với 2 cái Jinchuriki. Bất quá bọn hắn làm sao lại ngờ đến, lôi quốc chiến trường bên kia có khắc chế vĩ thú lực lượng. Uchiha Fugaku, Rose, Fox, Inui Hayate 4 người đều sở hữu Mangekyo Sharingan. Khống chế vĩ thú là chuyện rất bình thường. Cũng không có quá nhiều khó khăn. Hơn nữa lôi quốc chiến trường có nhiều ảnh cấp như vậy. Còn có Inui Hayate cái này có siêu ảnh thực lực người chơi. Hoàn toàn không có gặp bao nhiêu khó khăn. Làng mây vẫn còn xem thường Konoha lực lượng. Để cho an toàn Rosen cũng đi qua lôi quốc chiến trường một chuyến. Hắn nhiệm vụ chính tuyến bên trong là có một cái nhiệm vụ yêu cầu đánh bại một vị Kage. Raikit đã bị Rosen phế một cánh tay. Hắn cũng không ngại tiện hắn xuống địa ngục. Dù sao trong nguyên tắc hắn cũng chết tại lần thứ 3 ninja đại chiến bên trong. Cách chương.